Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 179, các ngươi. Nhưng nguyện theo ta tử chiến. Thực biết đùa nghịch đâu. Adamri, đao quang chợt hiện cầm trong tay đại đao mắt chuột kéo. Ra một đạo tơ máu, đem trước mặt một cái bích. Mom băng hải tặc thành viên trực tiếp mở ngực mổ bụng. Hắn đem trường đao trong tay thật sâu cắm vào mặt đất. Một cái bên cạnh trượt, ngừng thân ảnh, quay đầu hướng phía cái kia một đạo ở trong mưa gió tùy ý cười to thân ảnh trêu chọc nói một bên. Khác mây nớt song quyền đều xuất hiện. Trong hư không lập tức nổ tung như là mưa to gió lớn quyền thắng. Đem mấy tên hải tặc ra đến cuồng thổ máu tươi. Hắn thân ảnh hướng phía trước tìm tòi. Một tay chép qua một tên hải tặc não hải. Sau đó nặng nề mà nện trên bong thuyền. Bong thuyền vỡ vụn, mảnh gỗ vụn vẩy ra. Mây nớt cười lớn danh mãnh nói. Nói Adamri, người thật không suy tính một chút Bích. Mom đề nghị sao? Bích, Mom dù sao cũng là trong truyền thuyết đại hải tặc thứ nhất. Chớ nói chi là tướng mạo cũng không kém đâu. Những người khác cũng là ngang nhiên sát nhập vào đám. Người, dần trong tay quơ Meito. Kiếm khí màu vàng óng như trăng ảnh. Hóa thành đạo đạo kiếm mang nhấc lên gợn sóng. Onigumo toàn thân sát khí quấn quanh. Ẩn ẩn có thể thấy được từng sợi quỷ khí quanh quẩn lấy thân thể của hắn mà ra. Hai mắt giết đến một mảnh huyết hồng. Strawberry thì là vững bước tiến lên. Dẫn theo những người khác ngăn tại Adamri sau lưng. Giúp hắn chia sẻ cực lớn một bộ phận áp lực. Toàn bộ chiến trường bên trên lập tức trở nên hỗn loạn lên. Bích, Mom băng hải tặc nhằm vào Adamri vòng vây cũng là bị tươi sống xé mở một đường vết rách. Nghe được cái này từng cái ra hỏa trêu chọc. Adamri cười to nói. Lão tử đối Bích mầm nhưng một chút hứng thú đều không có. Ngược lại là các ngươi. Không phải để cho các ngươi tự do hoạt động sao? Tại sao lại chạy trở về? Chấm ngoặc kép, hắn dừng một chút. Danh mãnh nói. Trở về coi như chạy đâu. Đám người nghe vậy cùng cười to lên. Cũng không thể để một mình ngươi đem uy phong đều muốn xong. Đâu, đúng a, khó được đi tới cái này thế giới mới. Một thương không ra liền chạy trở về. Chính ta đều xem thường chính ta. Đã ngươi sắp điên, vậy thì bồi ngươi điên một thanh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Onigumo bọn hắn ngươi một lời ta một câu cười nói. Động tác trong tay lại là không chút do dự. Thẳng tắp giết vào hải tặc chiến đoàn. Adamri nhìn xem này một đám gia hỏa. Nhịn cười không được cười. Khóe miệng giơ lên một vòng đường cong. Thật không hổ là tương lai hải quân bản bộ lực lượng trung kiên. Ngày sau chính nghĩa hoàng kim nhất đại A. Hắn hít sâu một hơi. Tiếp theo ở những người khác chờ mong không thôi trong ánh mắt. Chậm rãi giơ tay lên. Onigumo đám người ánh mắt bỗng nhiên hoảng hốt một cái. Cái này quen thuộc thủ thế. Trước mắt cái kia toàn thân đẫm máu nam phần trăm. Phảng phất cùng ngày đó tại Marineford quảng trường bên trên rung động lòng người một màn. Dần dần trùng hợp. Sau đó, bọn hắn lại một lần nữa nghe được Adamri một câu kia đinh tai nhức óc vấn đề. Các ngươi, có bằng lòng hay không theo ta tử chiến? Cười, cười to. Dần dần trên chiến trường mỗi một cái hải quân trên mặt nở rộ. Sau một khắc, những này đến từ bản bộ sĩ quan trại huấn luyện tinh nhuệ nhóm. Phảng phất đều dùng lấy hết suốt đời khí lực. Phát ra kiệt tê nội tình bên trong cuồng hống. Chiến, ngoặc kép, cùng một thời gian, hải quân bản bộ Marineford, nguyên soái văn phòng, hải quân bản bộ nguyên soái bú cong công chính thoải mái nhàn nhã đem chân đỡ ở trên bàn làm việc. Trong tay đắc ý kẹp lấy một cây xì gà, híp mắt thích ý thôn vân thổ vụ. Bên cạnh cách đó không xa Zephyr, Sengoku, Gap cùng Suru tham mưu bốn cái hải quân các nguyên lão riêng phần mình ngồi ở trên ghế salon. Cũng là khoan thai tự đắc. Chính phủ thế giới bên kia tin tức đã đến. Bởi vì Edgar hải chiến đại thắng nguyên nhân chính phủ thế giới tối cao quyền lực Gorose nhất. Chí quyết định từ nay về sau chính phủ cho bản bộ bên này chuyển quân phí đều sẽ nổi lên 50%. Mà bú cong công các loại một đám hải quân cao tầng. Đều chiếm được phía chính phủ công khai tán dương cùng khẳng định. Đương nhiên đó cũng không phải nhất làm cho Bú Cong Công trong lòng thoải mái sảng khoái. Nhất làm cho hắn như thế, bay lên bạt nguyên nhân. Là cái kia hải quân, bại hoại, cùng tai họa cuối cùng đã đi. Quá khứ cái này 2-3 ngày thời gian là hắn một tháng này nhiều tới qua đến nhất thoải mái thời. Gian, không cần lo lắng lại có người chạy tới cùng chính mình nói, ta có một cái kế hoạch không cần lo. Lắng lại bị hố loại cảm giác này. Không đủ vì ngoại nhân nói. Bú Cong Công trong lòng nghĩ như vậy. Hai mắt chính là nhịn không được nửa híp lại. Đã quân phí đúng chỗ như vậy là không phải nên từ Bắc Hải hải quân bên kia thu mua một nhóm súng. Ống đạn dược. Bất quá hắn nghĩ nghĩ từ Bắc Hải đô đốc Cô Mây bên kia nhận được báo giá đơn. Phía trên kia một mảnh nhìn thấy mà giật mình thiên văn sổ tự. Trong lòng chính là chán đến kịch liệt. Cái này báo giá. Cũng quá hố. Hắn không phải là không có ý đồ dùng bản bộ quyền uy tới dọa đè ép Cô Mây. Nhưng Cô Mây cùng Adamri, khí hỗn đản tiểu quỷ. Vậy mà một câu bắt hắn cho đỉnh trở về. Adamri trung tướng đã cùng Zerma 66 bên kia câu thông qua. Đây là Zerma 66 có thể mở ra giá thấp nhất. Giá thấp nhất cái dám. Bú Cong Công hận đến có chút nghiến răng. Adamri cái này hỗn đản. Ngay tại Bú Cong Công cắn răng nghiến lợi thời điểm. Phanh. Nguyên soái văn phòng đại môn bỗng nhiên bị phá tan. Báo cáo công nguyên soái. Việc lớn không tốt. Ngoặc kép. Thật có lỗi hôm nay thân thể có chút không thoải mái. Đổi mới có chút chậm. Ngày mai tận lực khôi phục bình thường canh năm. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.